Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58. Vô lại, một cái làn da ngăm đen cường tráng thôn phụ chạy đến. Sau đó trong xương phòng xuất ra cái cường tráng hơn hán tử. Lớn lên lưng hùm vai gấu, khờ đầu khờ não, hán tử xuất ra trước hô một tiếng. Cái nào không sợ chết tìm đến sự tình. Ngao Mộc Dương không thấy được người, chỉ nghe được thanh âm liền biết hắn là ai. Đây là Ngao Thiên Tín con rể, tên là Tương Chính Lỗi, rất có hai thanh khí lực, nhưng ngu ngốc vô tâm nhãn. Ngao Thiên Tín lớn lên dạng không đứng đắn, vợ hắn lúc tuổi còn trẻ lại là xinh đẹp, gen di truyền, hắn về sau có cái xinh đẹp nữ nhi, cũng chính là Ngao Mộc Dương Đường Tỷ. Đợi đến Đường Tỷ đến xuất giá niên kỷ, Ngao Thiên Tín muốn cho nàng gả vào quan lại phú hào nhân gia, hảo đi theo gà chó lên trời. Kết quả hắn xinh đẹp Đường Tỷ ngược lại là không ít đi theo xung quanh hương trấn nhị đại nhóm pha trộn, lại không trà trộn vào nhân gia gia môn, ngược lại lăn lộn danh tiếng xấu. Ngao Thiên Tín vừa nhìn sự tình không tốt, liền đổi chủ ý, an bài nàng gả cho Tương Chính Lỗi. Tương Chính Lỗi nhìn hắn Đường Tỷ xinh đẹp, căn bản không quan tâm nàng thanh danh thế nào, liền vui sướng hài lòng tiếp bàn. Sau đó tại Ngao Thiên Tín một phen thao tác, hắn về sau cùng ở rể giống như, liền rời đi trong nhà, mỗi ngày xen lẫn trong Long Đầu thôn. Đại hán lăng đầu lăng não, hắn chạy đến không nhận ra Ngao Mộc Dương, chỉ vào Ngao Mộc Dương hùng hổ nói, đa, chính là này thằng nhãi con tìm việc, bên cạnh có láng giềng tại cửa nhà thu thập lưới đánh cá. Đem một màn này đều nhìn ở trong mắt, láng giềng nhìn không được, cười lạnh nói, Thiên Tín, người này là muốn cho ngươi con rể đánh ngươi cháu ruột. Ngươi thật đúng là tốt đại đa, bất quá ngươi cẩn thận một chút. Buổi tối hôm qua Vương gia thôn nhị đội Dương Thụ Dũng đến gây chuyện sự tình, để cho Dương Tử cho bị đánh một trận một bữa. Ngao Thiên Tín biết Dương Thụ Dũng, hai người đã từng quen biết. Dương Thụ Dũng người này cường tráng còn có đầu óc, có thể nói hữu dũng hữu mưu, là xung quanh trong hương thôn số ít có thể khiến hắn chịu đau khổ người. Nghe láng giềng, hắn chấn động. Dương Thụ Dũng để cho Dương Tử đánh một bữa. Tương Chính Lỗi chỉ là sững sờ. Hắn không ngốc, nghe hai người lời hắn nhìn kỹ liền nhận ra. Cười mỉa nói, a, đây là Tiểu Dương nha. Nhiều năm không gặp, Ngao Mộc Dương biết người này không xấu. Chính là không có đầu óc, không có chủ kiến. Liền không có cùng hắn một phen kiến thức, mà là gật gật đầu chào hỏi. Lại cùng đằng sau xuất ra đại bá mẫu chào hỏi. Ngao Thiên Tín buông xuống khói lửa tiếp tục giả vờ hồ đồ. Mai ao, Dương Tử qua nói nhà hắn có địa cấp cho chúng ta loại. Phải không? Là ngươi qua tay sao? Đại bá mẫu biến sắc, nói, ta không có qua tay. Ta không biết các ngươi huynh đệ sự tình. Nói xong, nàng phối hợp trở về. Ngao Thiên Tín ngẩng đầu nhìn Ngao Mộc Dương, nói, Dương Tử, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không nhớ lầm cái gì? Ngao Mộc Dương nói, nhớ không lầm, ba mẹ ta gặp chuyện không may về sau ta quyết định ra ngoài làm công. Liền đem trong nhà hai mẫu ruộng nửa địa cho ngươi mượn. Lúc ấy vẫn viết biên nhận theo, là ngươi nhớ lầm à? Hắn vừa nói như vậy. Ngao Thiên Tín lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. A, ngươi nói thôn mảnh đất kia. Ta biết biết, ngươi sớm nói mảnh đất kia nha. Hai chúng ta nói xóa. Bữa, hắn còn nói thêm, mảnh đất kia không là nhà ngươi à. Chúng ta lúc ấy không phải nói hảo. Ngươi nói ngươi không trở về nhà hương. Liền đem kia hai khối địa làm 25.000 khối chuyển nhường cho ta. Ngao Mộc Dương nhìn ra, đại bá của hắn chuẩn bị triệt để không biết xấu hổ, muốn đem nhà hắn địa lại trong tay. Như thế có thể hiểu được, theo hải lý tài nguyên khô kiệt, Long đầu thôn cũng liền trên mặt đất đồng ruộng đáng giá. Làng trài thiếu đất, phí như đồng ruộng ít hơn. Hai mẫu ruộng nửa địa đối với một gia đình mà nói thế nhưng là một bút không nhỏ tài phú. Như vậy hắn cũng không khách khí nữa. Trực tiếp chém đinh chặt sắt nói. Ngao Thiên Tín, ngươi người nào trong thôn cũng biết. Ta không nói nhiều, địa ngươi thành thành thật thật cho ta đưa qua. Bằng không chúng ta rất khó coi, đúng không? Ngao Thiên Tín sắc mặt đại biến. Hắn bỗng nhiên đứng lên nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? Không nói trước địa sự tình. Ngươi xem một chút ngươi thái độ. Ngao Trạng Nguyên mang theo cây côn gỗ xuất ra chỉ vào hắn nói. Ngao Mộc Dương đem ngươi có thể. Còn uy hiếp nhà của chúng ta. Ngươi thật sự là trâu bò à. Thấy được hắn quơ lấy gậy gộc. Tướng quân nhất thời xông lên. Chỉ thấy trên lưng nó phía sau cổ kim mau bá nổ lên. Hé miệng cuồng khiếu. Ô ô ô. Ngao. Âu âu ô ô. Tiếng kêu hung ác. Tiếng nói trầm thấp. Răng nhọn dữ tợn. Ngao Trạng Nguyên sợ tới mức lui về phía sau một bước. Sau đó thấy được đầu chó thượng lông trắng nói. Ngoạn tào. Đây không phải kia Tang Môn chó sao? Nó còn chưa có chết nha. Ngao Mộc Dương hỏi, Ngao Thiên Tín, địa có trả hay không? Ngao Thiên Tín cả giận nói, như thế nào, ngươi muốn thả chó cắn ta? Cắn ngươi đại đa, ngươi nhanh chóng nhìn xem chính ngươi. Nhà chúng ta như thế nào xuất ngươi như vậy cái không có tiền đồ biểu diễn? Ngao Trạng Nguyên hung dữ nói, ta sớm nói, ta tứ thúc một nhà cũng không là đồ tốt. Ngươi khi còn bé vẫn luôn để ta học. Nghe đến đó Ngao Mộc Dương không nói nhảm. Kim đan nghịch chuyển một cái bước xa phi xông lên. Nhảy dựng lên đối với Ngao Trạng Nguyên lồng ngực chính là một cái phi đạp. Trong thôn xuất mâu thuẫn không có chú ý nhiều như vậy. Liền xem ai nắm tay rắn chắc. Ngô Câu cùng Dương Thụ Dũng một cái là chiến đấu hảo thủ. Một cái là trời sinh thần lực. Nhưng toàn bộ ngăn không được hắn phi đạp. Huống chi Ngao Trạng Nguyên cái dáng vẻ lưu manh thanh niên. Hét thảm một tiếng, hắn bị gạt ngã bay lên, trực tiếp đâm vào môn khẩu Tương Chính Lỗi trên người, đem người cao mã đại Tương Chính Lỗi cũng đụng cái lảo đảo. Nhiều mới đứng vững chân không có ngã trên mặt đất, bị đánh về sau Ngao Trạng Nguyên điên, hắn bụng lấy lồng ngực đứng lên mắng, ngươi xấu loại, phác thảo nhưỡng ngươi dám đánh ta. Tỷ phu một chỗ, đạp hắn một cước vốn định dừng tay Ngao Mộc Dương lại càng là phẫn nộ. Sải bước hướng hắn đi đến, Tương Chính Lỗi cầm bốc lên nắm tay hướng hắn đương ngực đánh tới. Ngao Mộc Dương mí mắt cũng không nháy, hai tay tinh chuẩn bắt lấy cổ tay hắn. Đột nhiên một cái xoay eo sai bước dùng bờ vai nâng lấy bộ ngực hắn. Đón lấy hai tay phát lực đưa hắn đi phía trước ngã đi. Phanh, một tiếng trầm đục, Tương Chính Lỗi cùng đần gấu đen giống bị ngã lật trên mặt đất. Chính mình coi là tối cao chiến lược tỷ phu bị người một chiêu giải quyết. Ngao Trạng Nguyên sợ, quay người liền nghĩ chạy. Ngao Mộc Dương bước nhanh đi lên bắt lấy bả vai hắn. Vặn hồi hắn mặt tới ba ba hai bàn tay. Ba ba lại là hai bàn tay, rút Ngao Trạng Nguyên liên tục kêu thảm thiết. Ngao Thiên Tín không thấy rõ Ngao Mộc Dương động tác, liền thấy được hắn đi phía trước xông lên nhi tử đã bị đạp bay. Sau đó Ngao Mộc Dương lại tiến lên, hắn còn là không thấy rõ cái gì, đón lấy chính mình con rể đã bị ngã lật trên mặt đất mà lại nhi tử bị người nắm bắt một bữa béo đánh. Điều này làm cho lòng hắn sinh kiêng kỵ, phẫn giận dữ hét, ngươi dám đánh đệ đệ của ngươi, ngươi đây là muốn tạo phản. Người nghĩ đi ăn cơm tù có phải hay không? Có phải hay không? Ngao Mộc Dương nghĩ vậy đại bá tốt nhất nghi kỵ. Vẫn lạnh lùng nhìn xem hắn nói. Cũng chưa từng ăn. Ngươi cho rằng ta tại sao lâu như thế mới hồi trong thôn? Đại không được tiến vào. Dù sao không giết người liền không phải tử tội. Nhìn xem hắn lạnh như băng khuôn mặt cùng vẻ bên. Ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười bộ dáng. Ngao Thiên Tín hít sâu một hơi, chính mình một cháu trai, những năm nay ở bên ngoài đều làm gì? Trong lòng của hắn khó tránh khỏi nghĩ lung tung, liền hòa hoãn biểu tình nói, Dương Tử ngươi trước đừng xúc động, ta hảo hảo nói một chút đồng ruộng sự tình, này hơn là ngươi tự nguyện cắt nhường cho ta, lúc ấy chúng ta vẫn viết biên nhận theo, còn có người trung gian. Nói đến đây tinh thần hắn chấn động, đúng, có người trung gian, chính là thôn trưởng Ngao Chí Nghĩa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.